Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3021, chương 3297, 8 tầng. Canh 1, Sở Ly cùng Tịnh Tiết liếc nhau, chậm rãi gật đầu, bọn hắn sẽ không bỏ qua Tố Tâm cảnh cáo. Tiến vào Liên Hoa Tông về sau, vốn là tự phụ dĩ nhiên biến mất, thế giới này so với chính mình mạnh vô số người, đã đều không thể thành công. Cái kia mình cũng không thể ôm may mắn tâm lý, là trọng yếu hơn là Huyền Long có thể trực tiếp cho các ngươi hồn phi phách tán. Tố Tâm trầm giọng nói, thế gian này có thể trực tiếp làm cho người hồn phi phách tán võ công hy hữu chi lại hy hữu. Huyền Long đã có như vậy năng lực, cho nên đáng sợ nhất, các ngươi một cái sơ sẩy, thậm chí chuyển thế trùng sinh cơ hội đều không có, cho nên vạn không thể mạo hiểm. Hai người sắc mặt một túc, Tố Tâm nói, liệt diễm hoa mặc dù tốt, nhưng hữu duyên vô phận cũng chớ miễn cưỡng. Trên đời kỳ vật còn nhiều mà, có thể nào đều tận ôm trong ngực, có phải hay không? Sư thúc yên tâm, chúng ta sẽ không sằng bậy. Tịnh Tiết đạo, vậy thì tốt rồi. Tố Tâm nói, các ngươi tu vi tiến cảnh nhanh như vậy, thật đúng hiếm thấy, hảo hảo tu luyện. Nàng nhẹ nhàng bay đi. Tịnh Tiết nói, xem ra thực cùng liệt diễm hoa vô duyên đấy. Sở Ly thở dài một hơi. Tịnh Tiết cười nói, bất quá cái kia Tiết Ngọc nấm đã đầy đủ tốt, chúng ta không thể quá tham lam rồi. Đúng vậy a, Sở Ly gật gật đầu. Hắn nghĩ tới chính mình một con rồng một quy, chính mình cái kia đầu long tiến hóa hoàn toàn, có thể hay không hóa thành Huyền Long. Hắn ẩn ẩn cảm thấy có nhiều khả năng. Sau đó hắn nghĩ tới chính mình thiên linh kinh, ghé vào khô vinh thụ bên trên ngủ thiên linh thú một mực lười biếng không động đậy. Dù cho cái này phương thiên địa đã phá vỡ đối với hắn trói buộc, thiên linh thú cũng không có tinh thần phấn chấn nghĩ cách. Khô vinh thụ càng mạnh hơn nữa về sau, thiên linh thú cũng mạnh một phần. Nó giống như tại hấp thụ khô vinh thụ khí tức lớn mạnh chính mình. Chỉ là nó cũng cần dài dòng buồn chán thời gian tiến hóa. Hắn không dùng vi quái, càng là cường đại linh thú, tiến hóa thời gian càng lâu. Cái kia trước tiên đem Tiết Ngọc nấm dưỡng đi ra thuận tiện. Tịnh Tiết nói, đoán chừng sẽ có một ít công đức, hơn nữa Tiết Ngân Hoa, nói không chừng còn có thể nâng cao một bước. Đại Nhật Hóa Liên Kinh cũng là 9 tầng, hắn dĩ nhiên tầng thứ 7. Tầng thứ 8 cũng không khó. Rất nhanh muốn đến tầng thứ 9. Ngẫm lại nàng đều kích động. Chính thức luyện thành tầng thứ 9. Có lẽ có thể giết chết cái kia Hoàng Cực Tông Thẩm Hạnh. Cái kia liền trước bồi dưỡng Tiết Ngọc nấm. Sở Ly đạo. Hắn bước lên Tịnh Tiết xuất hiện tại ngọn núi kia động. Tịnh Tiết kinh ngạc nhìn quét bốn phía. Liếc mắt nhìn pha tạp thạch bích. Xinh đẹp cười nói. Ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? Sư huynh, nàng cảm thấy cái này trên thạch bích hoa văn có chút kỳ dị. Quét mắt một vòng lại không có linh quang chớp động. Biết rõ cũng không phải gì đó võ công bí kíp. Rất có thể là tự nhiên hình thành. Hoặc là dã thú chảo. Vận khí a, Sở Ly cười nói. Hắn cố ý không có đem khô vinh thụ thụ văn xóa đi. Nếu không bằng Tịnh Tiết thông minh nhiệt tình, nhất định nhìn ra thạch bích khác thường dạng. Liền có thể phỏng đoán ra có bí mật. Hắn ẩn bí mật này không nói, rất có thể lại để cho hai người sinh lòng ngăn cách. Ngược lại không đẹp. Không có khô vinh thụ cùng khô vinh kinh, chứng kiến hoa văn này cũng là không hiểu ra sao. Sẽ không coi trọng. Tịnh Tiết lườm hắn một cái. Vận khí không có khả năng tại đây hết lần này tới lần khác chi cực. Không có cửa động trong sơn động tìm được Tiết Ngọc nấm, cũng không có khả năng tại mênh mông Tiết Nguyên bên trên tìm được liệt diễm hoa. Rất lộ ra như hắn người mang kỳ dị bí thuật, có thể tìm được bảo vật. Người mang như vậy bí thuật, có thể nào không kỳ ngộ liên tục, võ công đột nhiên tăng mạnh. Kỳ hoa dị quả đầy đủ lại để cho hắn không ngừng tiến bộ. Do đó bước vào viên mãn, phi thăng đi lên, nàng cảm giác mình đã tìm được Sở Ly giữ mình chi bàn. Sở Ly thúc giục khô vinh thụ, nhưng Tiết Ngọc nấm dĩ nhiên không hề chướng đại. Ngược lại thời gian dần qua biến dày, sau đó bắt đầu thành thục. Thời gian dần trôi qua sinh ra nhỏ bé bào tử. Hắn nghĩ nghĩ, trước tiên đem Tịnh Tuyết đưa về Liên Hoa Tông, làm cho nàng đi học tiếp tục. Tàng kinh các ẩn chứa quá nhiều tinh hoa, nếu có thể đem tàng kinh các hoàn toàn đọc thông, thu hoạch hội càng lớn. Thực tế đối với Tịnh Tuyết như vậy ngộ tính vô cùng cao minh người mà nói, Sở Ly không đủ thời gian, có quan tinh quyết cùng vòng tròn lớn huyền không kính liền có thể chọn sách mà đọc. Nhưng là có khuyết điểm, mỗi một quyển sách không biết lúc nào sẽ dùng đến. Hắn trở về sơn động, một ngày một đêm qua đi, Sở Ly bỗng nhiên phẩy tay áo một cái tử, một mảnh nhỏ bé bào tử bồng bềnh nhiều, cuối cùng nhất đều tiến vào hắn trong tay áo, một ít còn rơi ở chỗ này, sẽ tiếp tục sinh trưởng, trải qua dài dòng buồn chán thời gian dài thành tuyết ngọc nấm. Hắn lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại tiểu viện của mình, tại một cái mở tốt vườn trồng trọt ở bên trong bỏ ra bào tử. Sau đó thò tay một dẫn, trong ao sen nước bốc lên, trên không trung hình thành một đạo bạch hồng, đã đến vườn trồng trọt trên không, tắc thì hóa thành một mảnh hơi nước, đều đều rơi tới bào tử bên trên. Khô vinh kinh thúc dục, giạt rào sinh cơ bao phủ những bào tử này, chúng nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, sau đó chui từ dưới đất lên mà ra, tạo thành nho nhỏ một mảnh. Sở Ly rơi chi tế dĩ nhiên tính toán tốt rồi, khoảng cách cũng không dày đặc, lại đều đều thành một mảnh, tuyết trắng oánh oánh, rất là xinh đẹp. Khô vinh kinh tiếp tục thúc giục. Khi đêm đến, Tịnh Tuyết tới xem nhìn lúc, tuyết ngọc nấm dĩ nhiên dài đến một chỉ cao, chuẩn bị đứng thẳng. Tịnh Tuyết mê say nhìn xem những tuyết ngọc này nấm, mỗi một đóa đều là một phần tu vi a. Đi mời Tố Tâm sư thúc a, Sở Ly nhắm mắt lại nói ra. Tốt, Tịnh Tuyết đáp ứng một tiếng, vội hỏi, ta hôm nay tra xét huyền long tin tức, nghe nói có một loại biện pháp đối phó huyền long. Sở Ly mở mắt ra nhìn về phía nàng. Tịnh Tuyết nói, nghe nói thế gian có một loại định hồn ngọc, được cái kia, tới gần huyền long bên người liền sẽ không bị khống chế, lại bằng tu vi của mình đối phó nó. Nàng lại nhẹ nhàng lắc đầu, có thể huyền long thực lực của bản thân đã kinh người, so thiên thần cao thủ càng đáng sợ. Sở Ly nói, nó còn không phải huyền long, vẻn vẹn là dao, có lẽ coi như tuổi trẻ là. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, cho nên chúng ta còn có một đường cơ hội. Định hồn ngọc đâu? Sở Ly đạo. Tịnh Tuyết bồng bềnh mà đi, ta đi theo sư thúc nói. Thời gian qua một lát, Tố Tâm đi vào tiểu viện, đối với Tịnh Tuyết thừa nước đục thả câu hành vi cười bỏ qua, cảm thấy thú vị. Nhưng vừa nhìn thấy một mảnh tuyết trắng cây nấm, sắc mặt hơi đổi, nàng bề bộn đánh xuống hoa sen tòa, tại vườn trồng trọt ở bên trong ngồi xổm xuống xem nhìn. Trầm giọng nói, tuyết ngọc nấm, đúng là tuyết ngọc nấm. Tịnh Tuyết cười nói, sư thúc, chúng ta Liên Hoa Tông thiếu như vậy. Tố Tâm lần nữa phiêu bên trên hoa sen tòa, như thế kỳ chân, cái đó nhất tông không thiếu. Các ngươi phát hiện hay sao? Là sư huynh phát hiện cũng bồi dưỡng. Tịnh Tuyết nói, sư thúc, trong tông có định hồn ngọc sao? Các ngươi hay là chưa từ bỏ ý định? Tố Tâm lạnh xuống mặt ngọc. Tịnh Tuyết nói, cái kia huyền long cũng không lớn lên, chỉ là một đầu tiểu giao mà thôi. Chúng ta chỉ cần có định hồn ngọc, tự có lực đánh một trận, huống hồ đánh không lại cũng có thể trốn nha. Đừng quên sư huynh thần túc thông. Các ngươi nha. Chấm ngoặc kép. Tố Tâm lắc đầu. Được rồi, trong tông có định hồn ngọc, nhưng nhớ rõ, đánh không lại nhất định được trốn, không thể cậy mạnh, tránh khỏi tránh khỏi. Tịnh Tuyết vội hỏi. Tố Tâm đối với vận khí của bọn hắn quả thực kinh hỉ. Như thế nghịch thiên vận khí, nói không chừng thật có thể kháng được huyền long. Chờ một chút, Tố Tâm đạo, nàng hoa sen tòa bay đi. Trong ao sen hoa sen bỗng nhiên tách ra, một đóa lại một đóa, thời gian nháy con mắt đầy trì hoa sen, sau đó hóa thành thành từng mảnh hào quang, trên không trung ngưng tụ thành một khỏa kim liên tử, tiến vào Sở Ly trong miệng. Sở Ly quanh thân hào quang chớp động, đường Tố Tâm khi trở về, thấy được trên người hắn hào quang rồi đột nhiên sáng ngời. Dĩ nhiên đột phá tầng thứ 7, đạt tới đại nhật hóa liên kinh tầng thứ 8. Tố Tâm lắc đầu cười khổ. đệ tử còn lại nhóm phải biết rằng bọn hắn tiến cảnh nhất định phải gặp trở ngại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.